Đế quốc bại gia tử. Chương 547, sắp thu lưới. Góc truyện audio.com. Trong mắt Tinh Mang chớp mắt rồi biến mất. Vương Khang lại khôi phục say huân hình dáng. Hải ca, ngươi nói. Nói gì à, đủ rồi. Ngô Hải cầm Vương Khang ly rượu đoạt lấy. Tức giận quát, hắn rốt cuộc biết Vương Khang trước tại sao sẽ có lớn như vậy tiếng xấu. Thật là một chút không kém. Tên này thật đúng là bại gia tử à, hơn nữa lòng tham không đáy. Cậu ấm cực kỳ, cũng để cho Ngô Hải càng chán ghét. Hắn hít sâu một hơi nói. Ta thương đội đã chờ đầy về tới. Bây giờ đang ở quan ngoại. Ngươi chạm gác biên giới bên kia đánh điểm xong chưa? Ngươi có biết Việt quốc biên giới? Đã bắt đầu tích trữ binh. Đại chiến tướng dậy. Như ta cái nhóm này hàng không vào được. Xảy ra chuyện không may. Chúng ta đi đâu kiếm tiền? Còn muốn bồi đi ra ngoài không thiếu. À, ngươi là nói chuyện này à? Vương Khang lại giành lấy ly rượu. Một hơi dưới vào. Gặp được Vương Khang cái này tùy ý hình dáng. Ngô Hải đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Hắn kinh hỏi. Ngươi sẽ không là không có liên lạc chứ? Thật vẫn có thể là như vậy. Bởi vì cho tới nay Vương Khang thật giống như liền không làm sao đi qua trại lính. Không đúng à? Hắn nhưng mà cùng mình phải đi không thiếu tiền. Nói gì dùng làm kinh phí hoạt động. Dùng để thu xếp. Muốn nhiều lần. Chuẩn bị thì không muốn cho. Nhưng hắn nói làm như có thật. Trước sau cộng lại gần 10.000 kim tệ. Không phải là lừa gạt mình đi. Nghĩ tới đây. Ngô Hải bắt lại Vương Khang cổ áo. Tức giận hỏi. Ngươi nhanh lên một chút. Nói cho ta. Rốt cuộc sắp xếp xong xuôi không? Hắn sắc mặt đều có chút dữ tợn. Cũng không quái như vậy. Lần này. Hắn đè đi vào rất nhiều. Mới là xoay sở dậy hai cây đồ sổ thương đội lớn. Mua nhập hàng vật tích trữ. Đợi đến thời chiến. Trở về Triệu Quốc vật giá lên vùn vụt. Phát chiến tranh tài. Kiếm một món tiền lớn. Mà Vương Khang nơi này. Chính là mấu chốt. Chỉ là qua trạm gác biên giới. Mới thật sự là thành công. Nếu không. Liền toàn bộ ngâm canh. Chẳng những không kiếm được. Còn khả năng lớn hơn tổn một khoản. Vương Khang cầm Ngô Hải tay từ từ buông xuống. Rồi sau đó loãng nhàn nhạt nói. Đã sớm đánh gọi xong rồi. Quảng cáo. Đánh gọi xong rồi. Ngô Hải hồ nghi hỏi. Phụ trách trạm gác biên giới thủ vệ là ai? Thiên nhân tướng Tào Văn. Ngô Hải nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nhìn lại Vương Khang cũng không phải là không biết gì cả. Ngươi là tìm Tào Văn sao? Không thể nào đâu. Người này dầu muối không vào. Ta trước kia cũng đi tìm. Ta tìm là kỵ binh bách nhân tướng. Hậu Dũng. Đây cũng là kể từ đâu? Vương Khang giải thích. Canh phòng trạm gác biên giới trừ có một đội bước chốt. Là thiên nhân tướng Tào Văn phụ trách. Nhưng còn có một đội trăm người kỵ binh. Ngươi sẽ không liền điều này cũng không biết đi. Vậy Tào Văn là khó dây dưa nhân vật. Ta căn bản liền không tìm hắn. Ta trực tiếp liên lạc là Hậu Dũng. Chấm, Tào Văn là thiên nhân tướng. Trong quân công việc rất nhiều. Cũng không phải là vẫn đang ngó chừng. Chỉ cần hắn không có ở đây. Hậu Dũng là có thể bỏ vào tới. Nghe Vương Khang nói làm như có thật. Ngô Hải bất giác đã tin. Hắn hồ nghi hỏi. Có thể không gặp ngươi có động tĩnh gì à? Vương Khang chớp mắt đầu. Loại chuyện này có thể để cho người khác biết sao? Đương nhiên là càng bí mật càng tốt. Ngô Hải không yên lòng lại hỏi nói. Ngươi xác định Hậu Dũng không thành vấn đề. Không có ai sẽ cùng tiền không qua được. Vương Khang nhàn nhạt nói. Nếu như còn không được. Đó chính là không đủ tiền. Đây là danh ngôn chí lý. Ta không phải là ví dụ tốt nhất sao? Nghe vậy, Ngô Hải nhất thời hơi chậm lại. Rồi sau đó một chụp Vương Khang bả vai cười nói. Nói rất hay. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn tin. Đúng vậy, không có ai sẽ cùng tiền làm khó dễ. Ở trong này, Vương Khang cũng có to lớn lợi nhuận. Hắn cũng là vì mình làm việc. Vương Khang lại là nói. Bất quá Hải ca, sau khi chuyện thành công, cũng đừng quên ta vậy một phần à, ha ha. Đó là tự nhiên, người đại khả thả 10.000 cái tim. Ngô Hải vừa nói bưng lên ly rượu, cùng Vương Khang đụng cái ly đầy. Vậy thì trước thời hạn cầu chúc chúng ta phát đại tài, thương đội sau khi đi vào, Hải ca là không sẽ phải rời khỏi. Đúng, Ngô Hải cười nói, mắt xem chiến sự tương khởi. Còn lưu lại nơi này làm gì? Chờ chết sao? Người đâu? Có cái gì dự định? Ta, Vương Khang chớp mắt, nhàn nhạt nói. Phong An thành quân coi giữ bướng bỉnh bất tuần. Không phục tổng ta thống lĩnh. Thứ cho khó khăn tổng mệnh. Mời triều đình khác phái người khác. Nghe vậy, Ngô Hải đầu tiên là sửng sốt một chút. Rồi sau đó đối với Vương Khang giơ ngón tay cái lên. Khang đệ mới là cao nhân à, cái này thoát thân lý do. Thật là hoàn mỹ. Không quá ta nhất nên cảm tạ là Hải ca à, ta chủ ý cũng là tới lượn quanh một vòng. Hiện tại còn uổng kiếm liền đại học năm thứ nhất bút. Một số lớn, nằm mơ đi ngươi. Ngô Hải tuy là nghĩ như vậy, ngoài miệng nhưng là nói. Chúng ta là người mình à, đúng. Người mình, hai người đều là có tính toán. Tiệc rượu kết thúc, Vương Khang hoang mang về nhà. Bước chân lảo đảo, cho dù là làm ra vẻ từ. Vậy không tránh được sẽ uống nhiều một ít. Hắn xoa xoa, hơi phát đau đầu. Ngày mai, thì phải kết thúc, ở cũng không cần trang bộ dáng. Thật đúng là mệt mỏi à, két. Vừa đi vào sân nhỏ thời điểm, một bên cửa đột nhiên mở. Phương Tình Tuyết đi ra. Trong trẻo lạnh lùng dưới ánh trăng, băng xương vậy dung nhan. Nàng nhìn Vương Khang, ánh mắt đã không có chút nào chập chờn, thậm chí là liền lúc ban đầu tức giận cũng không có. Bởi vì nàng đã hoàn toàn thất vọng. Người biết hiện giờ bên ngoài dân trong thành người dân đều là xưng hô như thế nào ngươi sao? À, là cái gì? Quảng cáo. Vương Khang cười nhạt nói. Cậu ấm thành thù, vẫn là ác bá. Bọn họ nói vậy không sai nha. Ta vốn chính là cái cậu ấm bại gia tử. Phương Tình Tuyết lạnh lùng nói. Cho ta dọn ra ngoài. Ta phủ thành chủ, không muốn ngươi loại hóa sắc này. Được, Vương Khang kêu. Ngày mai đi, bây giờ trời quá muộn. Thê tử ta đã ngủ. Phương Tình Tuyết hừ lạnh một tiếng. Nàng thật sự là hối hận. Hối hận dễ dàng như vậy liền đem trưởng quân ấn tín cho hắn, bất quá vậy không kém. Liền hắn cái loại này thành tựu, cho hắn ấn tín, hắn vậy trưởng không được binh, bởi vì không có ai sẽ phục hắn. Vậy may mà như vậy, nếu không hắn có binh quyền, sợ rằng sẽ càng thêm không chút kiêng kỵ. Phương thành chủ, ở Phương Tình Tuyết sắp đóng lại cửa phòng thời điểm, Vương Khang hướng về phía bóng lưng của nàng nói. Phương thành chủ, có lúc thử buông ra mình, có lẽ lại sẽ là ngoài ra một loại cảm giác. Vương Khang nói một câu mập mờ cái nào cũng được nói. Nhưng lại để cho Phương Tình Tuyết chợt run lên, thậm chí là có chút bối rối. Bận bịu được đóng cửa lại. Cái này là thông thường ban đêm, nhưng đối với một số người mà nói cũng rất không tầm thường. Ngô Hải đang làm sau cùng an bài. Ngày mai chỉ cần thương đội đi vào, hắn liền sẽ mang hắn mò đủ mỡ rút lui. Phong An thành sắp trở thành chiến trường. Ở lại chỗ này chờ chết sao? Hắn mới sẽ không. Tất cả vật liệu tài tránh, hắn cũng sẽ mang đi. Tòa thành này đã bị hắn moi không ra, đã không có bất kỳ hy vọng. Cho dù là có 10.000 quân giữ thành, vậy không làm nên chuyện gì. Huống chi còn có Vương Khang cái rượu kia nang túi cơm thành thủ. Hơn nữa hắn đã làm xong dự định, hắn sẽ đem tất cả nước dơ cũng tạt vào Vương Khang trên mình. Cứ việc hắn là xuất từ Ngô gia, nhưng cái này là thời chiến. Hắn làm sự việc nếu như bày ra ánh sáng, khẳng định sẽ thiên phu sở chỉ. phụ thân cũng không giữ được hắn. Vì vậy, hắn sẽ để cho Vương Khang làm con dê thế tội này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.